Đạo, chương 1585, khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, 3 ngày sau, Yến Hoàng chỉ lệnh nhắn nhủ tới các quốc gia đặc phái viên, quyết định nửa tháng sau tuyên triệu các quốc gia sứ thần vào cung, mở trăm nước triều cống đại điển. Nếu hết thảy thuận lợi, đợi đến đại điển sau, xin phong Nhung Quốc tấn chức một chuyện hoàn thành, sứ đoàn sứ mạng cho dù chung kết, hắn cũng có thể rời đi Đại Yến, quy phản Nhung Quốc. Chẳng qua là lấy Tiêu Thần hôm nay tu vi tất nhiên đã dẫn tới Nhung Quốc chủ nghi kỵ, quy phản Nhung Quốc đợi chờ hắn tất nhiên là Nhung Quốc chủ chèn ép kiềm chế, thậm chí là ác ý mưu tính. Cho nên, Tiêu Thần trong lòng đã có quyết định, đợi sứ đoàn sứ mạng hoàn thành, hắn có tìm cơ hội tạm thời ở lại Đại Yến. Chỉ cần hắn một ngày không trở về Nhung Quốc chủ liền sẽ tâm tồn kiên kỵ, không dám đối với hắn dưới trướng tu sĩ động thủ. Mà hắn, thì phải chờ tới mình chân chính đặt chân sáng thế cảnh, có cùng Nhung Quốc chủ chính diện giao phong lực lượng sau, nữa quy phản đất phong. Đến lúc đó là được không sợ hãi Nhung Quốc oai, phân cương liệt thổ kiến tạo tự thân thần quốc. Đối với tầm thường hư sáng thế cảnh tu sĩ mà nói, bước ra luyện thần diễn biến thần thông một bước này cực kỳ khó khăn, cần tốn hao vô số thời gian tinh lực từng giọt hoàn thành. Nhưng đối với Tiêu Thần, có lẽ chuyện này hao tổn không được quá nhiều thời gian. Có kim ấn nơi tay, chính là trên người hắn lớn nhất biến số, cũng cho hắn thay đổi hết thảy căn nguyên lực lượng. Yến Minh Nguyệt tâm thần kích động, đợi chờ mấy ngày sau, hắn rốt cục được Yến Hoàng triệu kiến, có thể tấn chức bị sắc phong vì Ngự Lâm quân thống lĩnh. Khấu tạ Hoàng Ân, rời đi đế cung sau, hắn ngựa không ngừng vó câu chạy thẳng tới Đông Thịnh Đạo Cung, hướng lão sư hồi bẩm. Minh Nguyệt sư huynh, một đường chứng kiến đạo cung đệ tử tất cả đều chắp tay hành lễ. Yến Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, một gật đầu, mau đi vào cung, trong tầm mắt xuất hiện một gã thân thủ mạn diệu thiếu nữ, mặc một bộ màu tím nhạt trường bào, chân mày hơi nhíu lại, xinh đẹp mang trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng. Tuyết Liên sư muội, hồi lâu không thấy. Hắn áp chế hạ kích động trong lòng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, chắp tay hành lễ. Màu tím nhạt quần thiếu nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Yến Minh Nguyệt trên người, sắc mặt bình tĩnh thậm chí hơi có mấy phần đạm mạc, nhàn nhạt mở miệng. Ra mắt sư huynh, nói xong, không cùng hắn nhiều lời một câu, bước liên tục nhẹ nhàng xoay người rời đi. Yến Minh Nguyệt há miệng, chung quy hay là không có nhiều lời, sắc mặt hơi lộ vẻ lờ mờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Hắn hôm nay bị bệ hạ sắc phong vì Ngự Lâm quân thống lĩnh, địa vị tăng mạnh, nói vậy có thể làm cho Tuyết Liên sư muội đối với hắn đổi cái nhìn rất nhiều sao? Nghĩ đến Nguyên Linh sư huynh nói cho Hướng lão sư đề nghị, chỉ Tuyết Liên sư muội làm hắn đạo lữ, Yến Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên càng nhiều mấy phần nóng bỏng. Bước nhanh tiến vào nội cung, nơi này mới là lão sư chân chính giáo tập đệ tử địa phương, chỗ chỉ có biểu hiện ưu dị người mới có thể đạt được tiến vào nội cung tu tập tư chất cách. Minh Nguyệt chúc mừng. Yến Nguyên Linh đã đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra thoải mái vẻ, chắp tay nói hạ. Yến Minh Nguyệt dừng lại chắp tay hành lễ. Xem ra sư huynh đã biết liễu, lần này có thể vào Ngự Lâm quân, thật sự ngoài dự liệu của ta, hôm nay đặc biệt tới hướng lão sư hồi bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói điểm nơi, hắn mắt lộ ra mấy phần vẻ chần chờ. Yến Nguyên Linh gật đầu. Năm đó nếu không phải chuyện kia, này thống lĩnh vị sớm ứng với thuộc về ngươi tất cả, hôm nay cũng coi như đạt được ước muốn liễu. Ha ha, sư đệ không cần do dự không tiến, vi huynh chuyện đã đáp ứng đã giúp ngươi nghĩ lão sư nhắc tới, nhìn lão sư phản ứng tựa hồ cũng không phản đối. Nhưng chung quy có đáp ứng hay không, còn cần sư đệ ngươi tự mình hướng lão sư cầu, van xin hỏi mới là. Đa tạ sư huynh, Yến Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, giờ phút này đã không có tâm tình tiếp tục trì hoãn. Yến Nguyên Linh, ha ha, cười to, ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Phất phất tay ý bảo hắn từ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải. Yến Minh Nguyệt chắp tay sâu thi lễ, xoay người sải bước hướng lão sư chỗ ở điện vũ đi, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, ống tay áo bên trong bàn tay nắm chặt. Được tới trước điện, hắn sâu hít sâu, mới vừa khiến cho tâm tình miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, kính cẩn mở miệng. Lão sư, đệ tử cầu kiến. Dừng lại tính thời gian thở, đại điện môn hộ tự nhiên mở ra, từ đó truyền đến nhạc nghị nhàn nhạt có tiếng. Minh Nguyệt, vào đi. Yến Minh Nguyệt cất bước vào điện, phía sau môn hộ tự hành bế hợp, bước nhanh tiến lên nhìn thượng thủ Từ Ngọc trên bồ đoàn khoanh chân mà ngồi lão giả, hắn kính cẩn hành lễ. Ra mắt lão sư, nhạc nghị ánh mắt ở trên người hắn quét qua, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Người thụ phong Ngự Lâm quân thống lĩnh chuyện, vi sư đã biết được. Bệ hạ cử động lần này đối với ngươi rất có tài bồi ý, ngươi thiết mạc kiêu ngạo tự mãn, làm trầm ổn cẩn thận, chớ để rơi người nhược điểm, cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Lão sư yên tâm, đệ tử dè đặt tất sẽ không cho ta Đông Thịnh Đạo Cung mất thể diện, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Yến Minh Nguyệt nói xong, hơi chuyện dừng lại đột nhiên cúi người ngã quỵ, dập đầu hành lễ. Lão sư, đệ tử đối với Tuyết Liên sư muội trung tình đã lâu, kính xin lão sư thành toàn. Trong điện một mảnh an tĩnh, Nhạc Nghị đáy mắt hơi vẻ phức tạp, ánh mắt nhìn hướng Yến Minh Nguyệt trầm mặc ít khi, mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này Nguyên Linh đã đối với vi sư đã nói, hôm nay ta đem một chuyện báo cho cùng, nếu ngươi có thể để xuống, vi sư là được toàn bộ ngươi một lòng say mê. Một lát sau, Yến Minh Nguyệt kính cẩn hành lễ, xoay người hướng ngoài điện rời đi. Kia gương mặt khẽ tái nhợt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia đau đớn cùng tự diễu. Chuyện cánh có là như vậy. Năm đó hắn vì phòng ngừa vạn nhất đã đầy đủ cẩn thận, vẫn như cũ chúng tính toán, đang cùng Trương Lâm tranh đoạt thống lĩnh vị, trong cơ thể pháp lực xuất hiện trong thời gian ngắn rối loạn. Mà một tia rối loạn thời cơ, vừa vặn bị Trương Lâm nắm chặt, đưa nhất cử bị thương nặng đánh bại, bị chứa nhiều lăng nhục. Yến Minh Nguyệt biết chuyện này cùng Trương Lâm có liên quan, nhưng trăm triệu không nghĩ tới trợ giúp Trương Lâm âm thầm tính toán hắn, hẳn là Tuyết Liên sư muội. Buồn cười hắn cho tới nay, đem nàng cho rằng yêu mến thiếu nữ, thì ra là hết thảy cũng chỉ là một chê cười. Nhạc Nghị trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuyện này đối với Yến Minh Nguyệt đả kích rất nặng, vô cùng có khả năng tổn thương bổn nguyên, để cho hắn từ đó chưa gượng dậy nổi. Nhưng nếu có thể vượt qua, là được để cho kia tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bổn nguyên tái tiến một bước tồn tại tình lưu muốn, tồn tại muốn vong tình cũng hoặc là diệt tình tuyệt dục tu vi là có thể bước ra một bước bắt đầu bắt tay vào làm tiến quân sáng thế cảnh. Đây là tình kiếp cũng là hắn tu trên đường hiểu rõ một lần cơ duyên. Một bước vực sâu một bước thiên đường, nghiên cứu lại có thể đi tới một bước kia, không người nào có thể tham dự, hết thảy cũng muốn dựa vào chính hắn. Sư đệ, nếu lão sư không đồng ý, vi huynh nhưng lại đi cầu tình thử một chút, ngươi mà ở chỗ này ít đợi. Yến Nguyên Linh nhìn Yến Minh Nguyệt sắc mặt mở miệng đang lúc liền muốn đi cầu kiến lão sư. Yến Minh Nguyệt đưa tay đưa kéo, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói. Sư huynh, chuyện này ngươi không cần làm ơn liễu, sư đệ đã biết hiểu liễu hết thảy. Ta đối với Tuyết Liên sư muội vốn là một bên tình nguyện, mà một ít chút tình nghĩa ở hồi lâu lúc trước cũng đã bị tan tành, chẳng qua là sư đệ cũng không biết mà thôi. Sau này, ta sẽ không đi nói tới chuyện này liễu. Sư đệ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sư huynh chớ để hỏi, sư đệ đi trước một bước. Yến Minh Nguyệt chắp tay, xoay người thất hồn lạc phách đi đến liễu. Nhiều năm tâm nguyện, một khi biết được chân tướng, hẳn là như vậy. Này sao cuồng dại người, vốn bị vô tình đả thương. Triều Thánh Cung, Bách Viên Cảnh, Tiêu Thần phất tay mở ra viện môn, nhìn lên trước mặt Yến Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên, chắp tay nói. Không biết Yến đại nhân lần này, cần làm, tâm tình tích tụ, muốn tìm người cùng nhau uống rượu, khắp không mục đích đi tới liền đến Triều Thánh Cung, trần chờ một phen mới đến tìm Tiêu Thần đại nhân, kính xin đại nhân xin đừng trách mới là. Yến Minh Nguyệt chắp tay mở miệng, giọng điệu đang lúc mang theo vài phần kính cẩn. Tiêu Thần trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Nếu có băng hàn tửu, bổn công tất nhiên hoan nghênh. Yến Minh Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng. Tửu thủy tự nhiên là quản đủ, nhưng này Tuyết Tàng Viện không khỏi quá mức thê lãnh liễu một chút. Hạ quan hôm nay quả thật không có ở nơi này uống rượu tâm tình. Trước sớm liền từng nói qua, đã tới kế đô sau hạ quan làm ông chủ, xin quốc công đùa thống khoái. Hôm nay liền muốn mời quốc công cùng ta đi đều uống rượu, thuận đường lịch lãm kế đô cũng coi như hoàn thành lúc trước nói. Một đường chạy tới Đại Yến, trên đường đi gặp đánh chặn đường, Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt coi như là chung quá hoạn nạn, hôm nay hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng. Nếu như thế, hôm nay vậy làm phiền Yến đại nhân khoản đãi liễu. Quốc công nặng lời, xin mời. Hai người cất bước rời đi, dọc đường sở trải qua, vô lu. Ẩn Chiêu Thánh Cung hay là các quốc gia sứ đoàn tu sĩ, phàm là cùng bọn họ gặp nhau người sắc mặt tất cả đều không nhịn được hơi đổi, đáy mắt lộ ra kính cẩn, dừng bước lại khẽ hành lễ. Nhung quốc Thanh Vân công tên, nương theo hai chiến tiếng động lớn rầm rĩ dựng lên, tự nhiên làm lòng người trung kính sợ cách trương.